Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 820, Nội Tâm. Con vất tơ Dung Kiều cảm ơn bạn Aninsis 1 đã tặng nguyệt phiếu, có lẽ là cố ý, có lẽ là vô tình. Chân phàm một cái chữ, phàm. Sau cùng cái đó câu liền trực tiếp rơi vào dâu Martinez nịt vú trong rãnh. Cái này chiếm diện tích có chút lớn. Để cho dâu có chút muốn giết hắn xung động. Chờ chân phàm viết xong. Dùng ngón tay xoa xoa. Lại lau không hết. Cái này bi thảm. Có chút xung động muốn khóc. Dùng tắm gội có thể hay không rửa đi. Xà bông thơm đâu. Dâu Martinez hướng về phía chân phàm nhe răng rách răng. Muốn biểu đạt mình một chút oán niệm. Đừng nghi ngờ à. Ta là lo lắng sẽ đem những thứ này rửa đi. Chân phàm lắc đầu cười nói. Dùng cái gì tắm cũng rửa không sạch, coi như là cấy da, cũng đổi không hết, cho nên người chỉ có thể để cho nó ở phía trên. Dĩ nhiên, người Trung Quốc chúng ta có đôi lời nói là lòng thành thì linh. Cho nên nếu như ngươi không thành tâm mà nói, hoặc là nói căn bản cũng không muốn ta ký tên mà nói. 7 ngày sau, phía trên này chữ dĩ nhiên là sẽ biến mất. Thần kỳ như vậy, đây không phải là ảo thuật. Đây là phù thủy, dâu Martinez có chút oán niệm nói một câu, nhưng là còn có chút không yên tâm hỏi, nếu là không biến mất đâu, ta nên làm cái gì? Ta nói sẽ liền nhất định sẽ, cho nên ngươi đừng lo lắng. Chân phàm vừa nói bắt hiệp hướng về phía dâu Martinez nháy mắt một cái. Liền hướng Kristen bên kia đi tới, hắn cũng không muốn sẽ cùng đám này người tuổi trẻ cùng nhau nói những lời nhảm nhí này. Bọn họ thích ảo thuật quan mình chuyện gì? Thật khó xem. Dâu Martinez nhìn chân phàm hình bóng. Sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đừng sau lưng nói xấu ta. Ta nghe được. Đã đi rất xa chân phàm bỗng nhiên liền cũng không quay đầu lại nói một câu. Nhất thời để cho mấy người này đều ngẩn ra. Mới vừa rồi dâu Martinez nói đã quá nhỏ giọng. Làm sao hắn liền nghe được? Chẳng lẽ là trùng hợp? Dâu Martinez cho rằng là trùng hợp, nhưng là thành tựu chân phàm cuồng nhiệt người hâm mộ. Jamie Brown là tuyệt đối không phải là trùng hợp. Vì vậy mặt đầy khiếp sợ nhìn chân phàm hình bóng, như có điều suy nghĩ. Hơn nữa Diego cùng Dan còn có Anita cùng với về sau dù nhảy xuống cô gái cũng nghiêng về ủng hộ. Jamie Brown, được rồi, các ngươi cũng là một đám mù quáng người hâm mộ. Dâu Martinez cảm giác được mình đã không quá rõ những người này. Bất quá vốn là mình cũng đã từng là chân phàm người hâm mộ. Nhưng là thấy chân phàm sau đó. Tổng là muốn không giải thích được muốn cùng hắn tức giận. Mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta thừa nhận hắn ảo thuật quả thật rất lợi hại. Nhưng là hắn không thu chúng ta làm học sinh. Cho nên chúng ta tại sao phải như vậy nghe hắn? Dâu Martinez chống nạnh vừa nói, ta cảm giác ngươi ở khắp nơi nhằm vào hắn, đặc biệt là hắn ở ngươi trước mặt thời điểm. Anita lúc này nói một câu lời thực, những lời này để cho những người khác đều không ngừng ở gật đầu. Rất hiển nhiên, mọi người đều là người biết, đều là làm ảo thuật, sức quan sát tự nhiên là vô cùng bén nhạy. Nhưng là, tại sao? Dâu Martinez cảm thấy cái này rất buồn cười. Giang tay ra hướng về phía mọi người. Điều này thật sự là quá buồn cười. Tại sao? Chà chà, có hai loại giải thích. Cái đó cô gái nhảy dù xuống lúc này cũng cắm lên một câu miệng. Thấy dâu Martinez còn có tất cả mọi người nhìn nàng. Thì có điểm trung tâm cảm giác. Có chút dương dương đắc ý đứng lên. Thành tựu cô gái. Ta cảm thấy làm như vậy có như vậy hai loại giải thích. Chấm ngoặc kép. Chúng ta biết là hai loại, nhưng là ngươi có thể hay không nói cụ thể nói. Đừng ở chỗ này nói nhảm. Jamie liền không nhịn được chen miệng vào, tốt lắm. Nói mau đi, chúng ta cũng nghe đây. Loại thứ nhất chính là ngươi rất ghét hắn. Hơn nữa còn là thật rất ghét. Nhưng là liên quan tới một điểm này, ta còn có một ý kiến. Đó chính là các ngươi trước cũng không nhận ra. Hơn nữa ngươi còn rất sùng bái hắn. Hơn nữa đã từng coi nàng làm thần tượng. Cho nên một điểm này cũng không đứng vững. Người cũng không phải thật ghét hắn. Đúng không? Dâu À, không, người nói sai rồi. Ta là thật, chấm ngoặc kép, dâu muốn phân biệt, đừng đánh trống lãng. Nói tiếp, Jamie cắt đứt dâu muốn phân biệt mà nói. Sau đó nhìn chằm chằm cô gái nhảy dù xuống. Đừng kỳ kèo, loại thứ hai có thể là cái gì? Lúc này mọi người lại đưa mắt lần nữa ngưng tụ ở nàng trên người. Rất rõ ràng, loại thứ hai có thể chính là dâu muốn thời khắc ở chân trước mặt lộ ra mình là tiêu điểm của mọi người cảm giác. Bình thường có loại cảm giác này đều là người đàn ông. Bởi vì là các nam nhân cũng muốn ở mình thích cô nương trước mặt lộ ra chúng. Nếu không phải là để cho các đàn ông ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu không phải là để cho các đàn ông coi trọng. Ta muốn, dâu hẳn là thuộc về người sau đi. Cô gái nhảy dù xuống cười hì hì vừa nói. Dâu, người thích hắn. Âu, cứt chó. Bây giờ ta thích nhất chính là muốn ở mặt ngươi đi lên ở trên một quyền. Để cho ngươi nói bậy bạ miệng nhắm lại đi. Dâu nổi giận đùng đùng vừa nói. Sau đó liền hướng bãi cắt một cái đi về phía. Nàng cảm giác được mình không có cách nào cùng đám này cực phẩm chung sống. Phải tìm một thanh tĩnh địa phương. Chà chà nàng thẹn quá thành giận. Anita cũng cười hì hì kêu. Nàng là chột dạ. Bất quá. Ai không phải như vậy đâu. Ta cũng thích cái tên kia. Nhưng là. Chúng ta đan một thấp ngang sẽ không bỏ qua hắn. Phải không? Đan. Nàng vừa cười vừa nói. Vừa hướng đan nháy mắt. Nhìn như gian tình nóng như lửa. Hơn nữa nàng trêu đùa cũng lập tức lấy được đan đáp lại. Hai người đứng chung một chỗ. Lập tức hai cái đầu liền góp đi lên. Hôn nhau đứng lên. Âu, đáng chết. Người ta không chịu nổi. Ta phải qua bên kia xem. Thuận tiện xem chân có thể hay không để cho ta tham dự cùng bọn họ nướng. Nói thật, mới vừa rồi các ngươi ai ghi lại chân phàm biểu diễn. Diego không nhịn được hỏi mọi người. Jamie Brown giang hai tay ra vòng vo hai vòng. Sau đó nói. Ngươi cảm thấy ta như vậy có thể tặng một bộ sau máy quay phim hoặc là một bộ điện thoại gì? Động sao? Liền bởi vì là ta nơi này nhìn so ngươi lớn rất nhiều. Hắn ánh mắt ở mình quần bơi đột điểm ở trên nhìn xem. Sau đó lại đang Diego đột điểm ở trên nhìn xem. Xem ra Diego cái đó đột điểm cùng Jamie so. Chênh lệch còn là rất rõ ràng. Âu, cứt chó. Ngươi lại đang nói tới cái này. Thật là một bang bạn quậy phá. Ta qua bên kia. Vừa nói Diego liền hướng chân phàm bên kia đi tới. Còn một bên huy động tay. Cùng bên kia Claire cùng Maria chào hỏi. Người này còn có chút đầu óc. Cũng biết từ đứa bé bên kia ra tay. Các ngươi đi qua đi. Ta đi xem dâu Martinez. Jamie nếu là trong đám người này giữa lão đại. Cho nên hắn phải đi trước xem bị tức mà đi dâu Martinez. Đây là thành tựu đoàn đội người phụ trách một loại trách nhiệm. Hắn phải làm như vậy. Người cho dù là bên kia là hắn thần tượng cũng không được. Từ phương diện này đến xem. Hắn đúng là một tốt vô cùng đoàn đội người lãnh đạo. Cái này cũng là của bọn họ đoàn đội có thể từ à đầu đường biểu diễn ảo thuật trong đại được hoan. Nghênh nguyên nhân. Một cái người lãnh đạo tốt. Chính là cái này đoàn đội thành công một nửa. Rất hiển nhiên còn dư lại trong 5 người cũng không có ai muốn đi khiêu chiến hắn uy tín. Không chỉ là bởi vì là Jamie Brown lãnh đạo lực, càng ở chỗ gia thế của hắn. Nói trắng ra, gia thế của hắn rất tốt. Hắn chơi đầu đường ảo thuật, bất quá là tìm điểm để cho mình kích thích chuyện vui mà thôi. Cũng không phải là muốn dựa vào cái này ăn cơm. Này, ngươi làm sao rồi? Dâu Martinez đang ngồi ở một viên da cây dưới bóng cây. Nghe được có tiếng người nói chuyện nhanh lau một chút liền. Mang nồng nặc lỗ mũi thanh âm nói. Không việc gì, ngồi ở chỗ này xem. Ta không có sao, ngươi qua bên kia đi. Bọn họ chơi được rất vui vẻ. Vừa nói quay đầu nhìn xem. Jamie cũng nhìn xem. Bên kia bọn họ người quả nhiên rung vào chân phàm cái đó đại đoàn hỏa bên trong. Vì vậy liền cười một tiếng nói. Chúng ta có thể cùng đi. Tây Una không phải là cố ý. Người biết nàng. Lúc nói chuyện. Cũng chưa có đi qua óc. Ta biết. Nhưng là. Không thể không nói. Nàng nói đến tim ta lên. Bỗng nhiên dâu Martinez ngẩng đầu lên nhìn Jamie. Nàng không có nói sai. Nàng nói rất đúng. Ta chính là nghĩ như vậy. Ta không biết ta thế nào. Rõ ràng đây mới là ta cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng là, giống như là gặp mặt thật lâu cảm giác giống nhau. Còn có, người biết ta góp nhặt rất nhiều hắn biểu diễn ảo thuật video. Cơ hồ mỗi một lần biểu diễn ta cũng góp nhặt. Có lẽ ta rất sớm cảm thấy, ta hẳn thích hắn. Trước kia cái ý niệm này chẳng qua là trong lòng quanh quẩn. Mình cũng tự nhủ, hắc, chớ ngu, ngươi cái này gái ngốc. Có lẽ các ngươi cả đời cũng không thấy được một mặt. Tại sao phải làm chuyện ngu như vậy? Có ngu xuẩn như vậy ý tưởng. Nhưng là, người biết, mới vừa rồi ta, cho nên vừa thấy được người thật lúc này cũng có chút không nhịn được. Được rồi, ta biết ngươi nói đều là nói thật. Jamie lúc này ngược lại không biết nên khuyên như thế nào nàng. Suy nghĩ một chút không thể làm gì khác hơn là nói. Nếu ngươi đã nghĩ như vậy, hơn nữa hắn vẫn chỉ là đính hôn. Như vậy, ngươi phải làm chuyện thứ nhất tình, chính là đánh bại Kristen. Mặc dù nàng là một Hollywood minh tinh, hơn nữa dáng dấp rất đẹp, khí chất cũng phi thường tốt. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, liền bị dâu Martinez cắt đứt, không nhịn được phá thế mỉm cười. Ngươi đây là đang khích lệ ta vẫn là đang để cho ta tuyệt vọng? Được rồi, đây chính là một cái ảo tưởng. Cho dù là gặp được hắn đây, đây cũng là một cái ảo tưởng. Cho nên, ta cho tới bây giờ không đưa cái này làm đời ta trong trọng yếu nhất sự việc. Nếu là ảo tưởng, cho nên, chúng ta cũng không cần rất để ý quản nó. Ta biết, cho nên, ngươi bây giờ là có sao hay là không có sao? Jamie Brown cẩn thận hỏi một câu. Không sao, chuyện gì cũng không có. Dâu Martinez đứng lên, vỗ mông một cái lên hạt cát, sau đó nói, chúng ta đi qua đi, cùng bọn họ cùng nhau. Ngày hôm nay nhất định là cái muốn chè chén say sưa cuộc sống. Trên bãi cát đống lửa cũng khá vô cùng. Vừa nói liền hướng bên kia nghênh ngang mà đi. Bãi cát đống lửa đúng là đêm tới thời điểm đốt, có ba chất đống lửa. Trên thuyền phục vụ viên ở trên bờ cát qua lại. Các nàng còn phải làm cho này chút đi ra du ngoạn các đại gia bưng rượu. Mà từ trên du thuyền chờ tới đây rượu ngon để cho người nơi này cũng không thể bỏ dừng lại. Còn có người uống tương đối cao. Ở nơi đó ca hát, Trần Phàm cũng nên Claire cùng Maria yêu cầu. Ở bên đống lửa lần nữa biểu diễn ảo thuật. Cái này làm cho Jamie bọn họ cũng vô cùng cao hứng. Bởi vì là lại có thể lần nữa làm chứng Trần Phàm ảo thuật. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tsong-nối-ton-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.